Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 19 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp để biết được Bùi Nguyên Ca sẽ làm gì để ngăn cản độc thủ phía sau đã thiết lập liên hoàn kế sử dụng hôn sự hồ đồ của Ôn Dật Lan để hãm hại Ôn Các Lão và Ôn Phủ. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận của Vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất nhé. Mọi thông tin thay đổi Trang sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 80. Nguyên Ca bày mưu ngăn chặn độc thủ sau màn. Nghênh đón ánh mắt chờ mong của Ôn phu nhân, Bùi Nguyên Ca biết giờ này bà đang lo lắng cho Ôn phủ, lại lo lắng cho Ôn Dật Lan, nhất định rất nóng lòng. Nhàn Di đừng gấp, chuyện này không phải hoàn toàn không có đường cứu vãn. Ván cờ này tuy xảo diệu, nhưng mấu chốt vẫn là ở thân phận của Lý Thụ Kiệt. Bất luận người trước mắt là Lý Thụ Kiệt thật hay là Lý Thụ Kiệt giả, chỉ cần có người có thể nhận ra được hắn, vậy thì cục diện này sẽ tự sụp đổ. Khi vừa nghe Bùi Nguyên Ca nói, ánh mắt Ôn phu nhân sáng lên tức khắc, nhưng sau đó lại ngập tràn thất vọng. Đều biết mấu chốt của câu chuyện này nằm ở thân phận của Lý Thụ Kiệt, nhưng mà Lý Thụ Kiệt này ở Tĩnh Châu xa xôi, một chuyến cũng cần ít nhất hơn 2 tháng. Nhưng 2 tháng cũng đủ để kinh thành nghị luận Ôn phủ nghiêng trời lệch đất. Đợi đến khi người thám thính trở về thì mọi sự đã xong rồi. Thư Tuyết Ngọc đề nghị, nếu Ôn Dật Tĩnh có thể nói như vậy, nói không chừng là biết thân phận thật của Lý Thụ Kiệt này, nhàn nhã người không đến hỏi sao? Những lời này nàng ta nói trước mặt Lan Nhi và Nguyên Ca, không thể chối được. Sao ta không nghĩ tới cho được? Đã từng phái người nói bóng gió, cũng từng gọi người tới hỏi qua, nhưng Ôn Dật Tĩnh và Dung Di Nương đều trả lời giống nhau. Các nàng cũng không biết ai là Lý Thụ Kiệt, chỉ nghe nói Lan Nhi bị hứa gả tới Tĩnh Châu, phải lấy chồng ở xa, cho nên mới nói như vậy, khiến ta tìm không được lý do, lại thêm phụ đân hồ đồ nào đó che chở. Ôn phu nhân mệt mỏi xoa xoa thái dương, nghĩ kỹ thì dù Dung Di Nương thật sự có liên quan tới chuyện này, nhưng cục diện ngày hôm nay không phải một mình Di Nương nho nhỏ như nàng ta có thể bố trí được. Tựa như Nguyên Ca nói, người bố trí ván cờ này nhất định là quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ không nói những điều quan trọng cho loại tôm tép nhỏ như Dung Di Nương nghe. Dung Di Nương nhiều nhất cũng chỉ biết thân phận Lý Thụ Kiệt này không ổn, muốn biết thân phận thật của hắn, à còn chưa có đủ tư cách. Thư Tuyết Ngọc không hiểu lắm chuyện triều chính, nghe Ôn phu nhân nói có lý, cũng không lên tiếng. Nhàn Di nói không sai, con cũng hiểu, cho dù Ôn phủ có người liên quan với màn độc thủ phía sau thì cũng chỉ là bị lợi dụng, sẽ không biết hậu quả thật sự của tình thế này, càng không biết tình hình cụ thể trong đó. Hơn nữa, sau người kia đang nắm thóp Ôn phủ, lúc này Ôn phủ nên ổn định, không nên loạn, trước không thể nổi lên nội chiến. Nếu không, há chẳng phải như ý của người kia? Bùi Nguyên Ca gật đầu phân tích. Con cảm thấy biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện này chính là tháo gỡ từ bên ngoài. Thực ra loại chuyện này, kiếp trước Bùi Nguyên Ca cũng từng gặp qua trên thương trường. Chẳng hạn như hiệu buôn hai nhà cùng lúc tranh giành một mối buôn khó phân cao thấp, thì hiệu buôn giáp phái người tới hiệu buôn ất quấy rối. Sau đó tung tin đồn nói hiệu buôn ất lừa gạt khách hàng, không giữ lời hứa, hoặc tiền bạc có vấn đề linh tinh. Sau khi bôi nhọ danh tiếng của hiệu buôn ất, hiệu buôn giáp liền tranh thủ kiếm lời. Đối với những chuyện thế này, quan trọng nhất ở 2 điểm. Một là thế, chính là tạo ra tình thế, hướng gió dư luận. 2, chính là thời gian, chỉ cần kéo dài thời gian chờ đến khi kết luận, như vậy là đủ rồi. Chẳng qua việc này thiết kế chu đáo chặt chẽ hơn rất nhiều so với mưu toan thương trường, cũng nham hiểm độc ác hơn. Nếu không thể tìm được chứng cớ xác thực vạch trần chân tướng, thua về mặt thời gian, muốn tháo gỡ cục diện này thì phải có bản lĩnh tạo thế, đảo ngược được hướng dư luận. Như vậy chẳng những có thể phá nát được âm mưu của đối phương, nói không chừng còn có thể hóa bị động thành chủ động, càng nâng cao danh tiếng của bản thân. Nghe ý kiến của nàng, Ôn phu nhân lại dâng lên chút hy vọng. Nguyên Ca, con có chủ ý gì sao? Con đang nghĩ, người thiết kế bố trận này dùng kế man thiên quá hải, vậy chúng ta cũng không ngại dựng thêm một chuyện. Con có một chủ ý không biết có được hay không? Nhàn Di trở về bàn bạc với Ôn Các Lão xem có thể hoàn thành được hay không? Của Nguyên Ca nói xong, kể tai thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình. Nghe lời của nàng, ánh mắt Ôn phu nhân chậm rãi sáng lên. Sau khi trở lại Ôn phủ, Ôn phu nhân chuyển lại y nguyên những lời Bùi Nguyên Ca nói lại cho Ôn Các Lão. Ôn Các Lão ngẩn ra, không ngờ tiểu nha đầu còn suy nghĩ sâu xa hơn cả ông, chính ông cũng chưa từng nghĩ tới. Dù có gả Lan Nhi qua, người kia vẫn còn có chiêu sau. Lại nghe Ôn phu nhân nói đến mưu kế của Nguyên Ca, nhất thời lại không nói gì, một lúc sau mới bật cười nói, quả nhiên là chủ ý xảo quyệt, thật không hiểu nổi, một võ tướng cương chính như Bùi Trư Thành sao lại có thể sinh ra một nữ nhi xảo trá tài quái đến như vậy. Chủ ý này và vụ án Ngọc Chi Ngạn có chút giống nhau, quả nhiên đều là chủ ý của nhà đầu xảo quyệt này. Ôn phu nhân tràn đầy chờ mong nói, phụ thân thấy chủ ý thế nào ạ? Khi nghe Bùi Nguyên Ca nói, bà cảm thấy đây xem như biện pháp tốt nhất trước mắt có thể nghĩ tới. Nhưng bà là nữ nhân trong nhà, không dám quyết định những chuyện thế này. Cha chồng lăn lộn trên quan trường đã lâu, từng trải qua mưa gió nhiều, nếu ngay cả ông cũng tán thành, vậy chủ ý này tám phần có thể làm được. Ôn Cảnh Các cười nói, thật không ngờ, ta từng này tuổi phải hùa theo chủ ý của con bé diễn tuồng, sắp xếp theo lời nhà đầu ấy đi. Do có người thúc đẩy, hôn sự giữa Ôn phủ và Lý Thụ Kiệt càng nóng lên. Trong tình thế thảo luận sôi nổi đó, Ôn phủ lại chậm chạp không trả lời, khó trách khỏi khiến trong thâm tâm mọi người nổi lên nghi ngờ, đoán bên trong hôn sự này có gì kỳ quái hay không. Trong lúc này, quán trà tiểu lâu, rạp hát quán rượu, phàm là nơi nhiều người, nhiều thị phi, đầu đầu cũng bàn tán sôi nổi về chuyện này. Trong thiên nhiên cư ồn ào nóng nhất kinh thành, nghe người xung quanh thảo luận nhiệt tình, trên mặt nam tử áo vàng ngồi trong góc phòng lộ ra ý cười, nhận thấy sự chú ý của mọi người càng ngày càng cao, sức nóng đã đủ, kế tiếp nên đi bước cờ tiếp theo rồi. Bốp! Âm thanh ly rượu vỡ vụn từ trong góc vang lên, lành lảnh vang dội, cho dù tiểu lâu ồn ào, tiếng người vẫn vô cùng vang dội, mọi người đột nhiên yên lặng, theo bản năng nhìn về góc đó. Thấy một nam nhân áo vàng trên dưới 40 tuổi đang mượn rượu dài sầu, vẻ mặt ấm ức, ngà ngà say. Nhìn trên bàn hắn thiếu ly rượu, xem ra người ném vỡ chính là hắn. Ôn Các Lão cái quái gì? Học sĩ Hàn Lâm Viện cái quái gì? Đều là tiểu nhân không giữ lời, hèn hạ bỉ ổi. Nam nhân áo vàng say khướt đứng dậy, hai gò má ửng đỏ, men say không ít, lảo đảo đứng không vững, vỗ bốp bốp lên ngực nói, Lý Thụ Kiệt ta, đường đường là nam tử hán. Tự bản thân đi tới ngày hôm nay, các người đi hỏi xăm xem, ta có phải loại người dựa hơi quyền quý leo lên không? Nhưng đường đường là các lão đương triều, học sĩ Hàn Lâm Viện lại nói không giữ lời, không thừa nhận hôn sự này, các người bình luận phân xử giúp ta, nói xem đây là đạo lý gì? Nói xong lại cầm một bát rượu hung hăng đập vỡ trên mặt đất. Lý Thụ Kiệt, nam nhân áo vàng mượn rượu giải sầu này chính là Lý Thụ Kiệt, không ngờ lại gặp được chính người đó ở chỗ này. Lỗ tai mọi người bất giác dựng thẳng lên, ánh mắt sáng quắc, có thần, nhìn chằm chằm nam nhân đang say khướt kia, muốn nghe thêm càng nhiều tin tức. Trong đám người có người cao giọng nói, muốn để chúng ta phân xử, người phải nói là xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người đáp vang dội, đúng, đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện như vậy hay sao? Ta và Ôn huynh hợp ý, nói tới chuyện con cái. Ta có một con trai trưởng muốn định thân với đích nữ nhà gia giáo, vừa vặn hắn cũng có đích nữ. Chẳng qua, ta thấy mình với Ôn huynh hợp ý, lúc này mới nổi lên ý nghĩ muốn kết thân. Ta là tứ phẩm tham chính, ông ấy là học sĩ chính ngũ phẩm Hàn Lâm Viện, cũng coi như là xứng đôi. Ta nào biết chính là phủ đệ của Ôn Các Lão. Lý Thụ Kiệt say khớt nói, nhưng cho dù là các lão đương triều cũng nên nói đạo lý. Ta và Ôn huynh bàn chuyện chung thân, Ôn huynh đưa ta ngọc bội Ôn phụ, còn có thiếp cạch của con gái hắn, chẳng lẽ đây là nói đùa? Ta cho rằng coi như đã định xong hôn sự, cho nên mới tới cửa bái phỏng. Kết quả thì thế nào? Nam nhân áo vàng khàn giọng gào thét. Kết quả, bọn họ lại đuổi ta ra ngoài, nói, các người nói xem, có đạo lý như vậy không? Khinh người quá đáng, cho dù là các lão đương triều cũng không thể ức hiếp người như vậy. Lý đại nhân tốt xấu cũng là quan viên triều đình, gia môn cũng không bôi nhọ Ôn phủ, sao có thể ức hiếp người như vậy? Có người trào dâng phẫn nộ, giơ quyền nói, đấy còn chưa làm thủ phụ đã bá đạo, không giữ chữ tín như vậy. Nếu như làm thủ phụ rồi, có phải ngay cả hoàng gia cũng không để vào mắt hay không? Không thể như vậy, ức hiếp người quá đáng mà. Không phải Ôn Các Lão rất chính trực trong sạch sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Làm vậy thật là không ổn. Đúng đúng vậy, Dù nói thế nào cũng đã đưa tín vật và thiếp canh, hôn sự này đã coi như đã định, làm sao có thể lật lọng như vậy. Chẳng trách Ôn phụ trước sau không ra mặt, quả nhiên là muốn chối hôn sự này. Người ta là các lão dân đen nhỏ bé như chúng ta, có đấu cũng không đấu nổi. Do Lý Thụ Kiệt mở đầu và người kia dẫn dắt, cộng thêm một phần đám đông lòng đầy căm phẫn lên án công khai, mọi người bắt đầu nghị luận ào ào, đều chỉ trích Ôn các lão và Ôn phủ không đúng, cảm thấy Ôn các lão làm vậy thật không phúc hậu, thật sự không có phong thái các lão đương triều. Kinh thành của chúng ta chính là nơi phân rõ phải trái, coi trọng đạo đức, cho dù là các lão đương triều cũng không thể tùy tiện phá bỏ hôn sự. Bỗng nhiên có người nhảy ra đứng lên bàn nói dõng dạc: Lý đại nhân đừng lo, chúng ta đều đứng về phía ngươi. Ta cùng với ngươi tới Ôn phủ hỏi cho rõ ràng, dưới Trần Thiên Tử ta không tin có người dám trắng trợn hủy hôn như vậy. Các huynh đệ, chúng ta đi, cho Lý đại nhân thêm can đảm. Ta đi, ta cũng đi, tính cả ta nữa. Được hắn cổ động, liên tiếp có người lên tiếng đáp lại. Ban đầu chỉ có vài người, dần dần rượu ngấm tai nóng, lý trí và bình tĩnh biến mất, người đáp lại càng nhiều hơn. Nhận thấy sắp đến kỳ khoa sử, cử nhân học trò kinh thành vốn nhiều, lúc này tự xưng nhân nghĩa đạo đức đứng đây hô nhân vô tín bất lập, khiến mọi người đứng dậy theo. Lý đại nhân đừng sợ, chúng ta đi theo ngươi tới Ôn phủ đòi công đạo. Thấy đám người trước mặt sôi sục tinh thần, khóe mắt Lý Thụ Kiệt đã ướt ướt, bỗng nhiên ném ly rượu trong tay xuống đất quát: Đà tạ các vị chủ trì công đạo cho Lý Thụ Kiệt ta. Được, đi thì đi, sĩ khả sát bất khả nhục, Lý Thụ Kiệt ta lần này đánh cược tính mạng cũng phải đòi được công đạo trở về. Vì thế một đám người kéo nhau tới Ôn phủ. Trên đường đi, nhóm người này sớm đã khiến cho người khác chú ý. Sau khi nghe ngóng được là vì hôn sự Ôn phủ ồn ào trong kinh thành thời gian gần đây đi đòi công đạo, có người thích náo nhiệt, cũng có người thực sự cảm thấy tức giận, còn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng đều đi theo. Đợi đến khi Ôn phủ đã tụ tập mấy trăm người, khiến con đường trước cửa Ôn phủ chật như nêm cối, thét to đòi Ôn các lão bước ra giải thích. Đang trong ngày nghỉ phép, nghe được thông báo, Ôn các lão mang theo Ôn Mục Liễm đi ra. Cửa lớn sơn son vừa mở, Ôn cảnh cát nhìn thấy cảnh người đông nghìn nghịt, gương mặt ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Đứng đầu chính là kẻ thân phận đáng nghi Lý Thụ Kiệt, trong lòng tức giận. Cặp mắt tuy già nhưng vẫn sáng, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh. Uy thế ở địa vị cao dần dần chấn áp xúc động của quần chúng, xung quanh dần dần an tĩnh lại. Ôn cảnh cát lúc này mới hừ lạnh một tiếng hỏi: Các người vây quanh Ôn phủ của ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Muốn tạo phản sao? Nghe thấy hai chữ tạo phản, rất nhiều người chợt co rúm lại, nhưng rất nhanh có người hét to: Ngươi đừng hòng ấn loạn tội danh cho chúng ta để che giấu tâm tư bẩn thỉu của ngươi. Chúng ta đều là giúp Lý đại nhân thương nghị hôn sự, rõ ràng phụ thần hai bên cùng định hôn sự, cùng giao cả tín vật và canh thiếp, Ôn phủ các ngươi lại không thừa nhận hôn sự, ý đồ muốn từ hôn, chẳng qua là xem thường chức quan tứ phẩm của Lý đại nhân mà thôi. Hành vi bất tín bất nghĩa, bám cao đạp thấp như vậy, dù ngươi có là đương triều các lão cũng sẽ khiến cho người ta khinh bỉ. Nhân vô tín bất lập, Ôn các lão, ông cũng xuất thân là người đọc sách, chẳng lẽ không biết trọng yếu của chữ tín sao? Một người đọc sách phía trước lòng đầy căm phẫn nói: Chưa nói thân phận của Lý đại nhân tương đương Ôn đại nhân, cho dù là bách địch, nếu đã ưng thuận hôn sự thì nên đáp ứng. Thân là các lão ngồi ở vị trí cao thì càng phải làm gương cho chúng ta, sao có thể thất tín với người? Tiểu sinh luôn luôn kính ngưỡng Ôn các lão, mong Ôn các lão nghĩ kỹ hãy làm. Nói xong vái chào thật sâu. Ôn cảnh các biết trong nhóm người này có kẻ cố tình đánh trống gieo hò sinh sự, nhưng càng nhiều người không biết sự tình bị kích động, vốn cho rằng người đứng sau sẽ tạo ra tin đồn, dấy lên dư luận. Không ngờ hắn còn ngại không đủ, lại cổ động mọi người vây quanh Ôn phủ. Như vậy thanh thế sự tình càng lúc càng lớn, ngày mai Lâm Triều nhất định bị ngự sử tấu chương lên hoàng thượng. Quả nhiên là muốn khiến ông mất hết thanh danh. Lý Thụ Kiệt đứng đầu, con mắt đỏ ngầu, chỉ vào Ôn Mục Liễm phía sau Ôn cảnh khác lạnh lùng nói: Ôn huynh, ngươi nói một câu, có phải vì chúng ta nói chuyện hợp ý cho nên muốn kết thông gia? Ngươi còn để lại ngọc bội và thiếp canh làm chứng. Này vì sao ta liên tục tới cửa cầu hôn, ngươi lại đều tránh không gặp, còn sai hạ nhân đuổi đánh ta? Nói xong hắn lấy ngọc bội và thiếp canh từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt mọi người. Ôn Mục Liễm sợ hãi rụt rè tránh về phía sau Ôn cảnh cát, thần thái kinh hoàng. Nhìn bộ dáng này của hắn, mọi người biết lời của Lý Thụ Kiệt nói không giả, càng thêm phẫn nộ. Lý Thụ Kiệt ta, Tuy bất tài nhưng cũng đường đường là nam tử hán, không có lý nào lại chịu nhận nhục nhã như vậy. Lời nói Lý Thụ Kiệt vang vang: Ổn huynh, nếu ngươi thật sự muốn hủy hôn thì trực tiếp nói với ta một tiếng, ta cũng không mặt dày như vậy, nhất quyết muốn qua lại nói với Ôn phủ các ngươi. Lý Thụ Kiệt ta đi đến bây giờ toàn bộ dựa vào bản lĩnh của mình, không phải loại người dựa vào quyền thế leo cao. Nếu như ngươi thật sự muốn hủy hôn, ta sẽ trả lại ngọc bội thiếp canh cho ngươi để Ôn tiểu thư gả cao nơi khác. Hắn nói vô cùng tâm huyết, nhất thời khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nếu thật sự có tâm huyết hán tử, vì sao không tự giải trừ Ôn nước trong lòng mà lại ầm ĩ trước mắt mọi người? Rõ ràng muốn định Ôn phủ tội danh hủy hôn, còn hắn được tiếng có tình có nghĩa, thản nhiên liếc nhìn Lý Thụ Kiệt. Ôn Cảnh Các rốt cục mở miệng nói: Người chính là Lý Thụ Kiệt, Tĩnh Châu tả bố chính sự Lý Thụ Kiệt, con ta và người định hôn sự. Nghe ông ta nhấn mạnh mấy chữ Tĩnh Châu tả bố chính sử tư, Lý Thụ Kiệt có chút bối rối, lập tức nói: Chính ta và Ôn huynh định ra hôn sự, chỉ thừa nhận việc hôn sự, không dám thừa nhận mình là Tĩnh Châu tả bố chính sử tư. Lý Thụ Kiệt, nhà đầu Bụi Gia kia nói không sai, thân phận người này tuyệt đối có vấn đề. Ôn Cảnh Các nghĩ trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh như nước: Đứa con này của ta không nên thân, trong cơn say rượu không hỏi ý kiến của ta, cũng không hỏi con dâu ta, đã dám định hôn sự cho cháu gái của ta, làm việc thật quá hồ đồ, thực không dám giấu giếm, đối với mối hôn sự này bản thân ta vô cùng không hài lòng. Ôn phủ quả nhiên là muốn hủy hôn. Trong đám người có người quát: Đúng vậy, dù nói thế nào cũng đã trao đổi tín vật canh thiếp, tức là đã định xong rồi, thân phận Lý đại nhân cũng không thấp, sao lại không xứng với Ôn tiểu thư? Đúng vậy, đúng vậy. Tinh thần quần chúng lại trào dâng, mọi người đã trả lời thay hắn. Lý Thụ Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười lạnh nhìn Ôn Cảnh Các. Im lặng. Ôn Cảnh Các dương dao giọng quát. Phong phạm khí thế của các lão nhất thời áp chế mọi người. Lúc này ông mới tiếp tục nói: Cháu gái của ta, ta luôn đối đãi như hòn ngọc quý trên tay, thật sự đau lòng. Phụ thân con bé làm việc hồ đồ, qua loa định ra hôn sự này, ta rất không hài lòng. Nhưng chính như vị học sinh này nói, nhân vô tín bất lập, cho nên ta dù không vừa lòng cũng không thể không thừa nhận nó. Lời của Ôn các lão nói rất chí lý. Học trò lúc trước vui vẻ nói: Các lão phải nên làm gương cho những học trò đọc sách như ta mới phải. Sự vui mừng này là thản nhiên bộc phát, không mang theo chút giả dối. Một vài người ăn mặc thư sinh đứng xung quanh cũng đều tươi cười. Ôn các lão xuất thân thanh lưu, vô cùng nổi danh trong giới học trò, là đối tượng kính yêu của rất nhiều cử nhân. Lời đồn Ôn phủ tử hôn thật sự làm tổn thương hình tượng Ôn các lão trong lòng bọn họ, bán tín bán nghi theo mọi người tới đây. Lúc này nghe Ôn các lão nói như vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Lý Thụ Kiệt lại cười lạnh trong lòng, xem ra chủ nhân đoán đúng, vì thanh danh, vì thủ phụ, Ôn Cảnh Các ngụy quân tử này nhất định sẽ hy sinh cháu gái. Nhưng đây chính là liên hoàn cục, chủ nhân sớm đoán được điều này nên đã an bài chiêu sau. Nếu Ôn Cảnh Các thật sự bán cháu gái, lúc đó mới thật sự là trúng bẫy. Nếu Ôn Cảnh Các phát hiện hắn dị thường, kiên trì muốn điều tra rõ thân phận để quyết định việc này, mặc dù chậm trễ 2 tháng, không ngồi được lên chức thủ phụ, nhưng sau 2 tháng, ông ta sẽ được trả lại trong sạch, bởi vì hắn đích xác không phải là Lý Thụ Kiệt. Đến lúc đó, Ôn Cảnh Các vẫn là tấm gương cho những người đọc sách, đại biểu thanh lưu. Nhưng nếu hắn mê muội lợi ích, ý đồ lấy hạnh phúc của cháu gái để đổi lấy thanh danh cùng chức vị thủ phụ, đó cũng là tội danh thực của hắn. Rõ ràng phát hiện kỳ quái, nhưng vì chút thanh danh, ngay cả cháu gái ruột cũng bán đứng. Người mua danh trục lợi, lạnh khóc vô tình như vậy, đừng nói là thủ phụ, mà chỉ là các lão cũng làm ô danh vương triều đại hạ. Hơn nữa, đây do Ôn các lão tự mình làm, tội danh vô cùng xác thực, ông ta chắc chắn không thể tẩy sạch. Như vậy, ông ta chẳng những không ngồi được lên ghế thủ phụ, ngược lại danh dự mất hết, không còn có cơ hội xoay người. Nếu Ôn các lão đã thừa nhận hôn sự này, vậy vì sao ta liên tục tới phủ đều bị đuổi ra? Lý Thụ Kiệt hỏi, cũng tăng thêm nghi ngờ của mọi người. Nếu lần trước bị đuổi ra, vì sao lần này lại thừa nhận hôn sự? Hiển nhiên là gió chiều nào che chiều ấy, vì thanh danh của mình mà không tiếc cả cháu gái. Như vậy, chờ tương lai chân tướng vạch trần, càng thể hiện Ôn Cảnh Các mua danh chuộc tiếng. Đây chính là câu ta muốn hỏi ngươi. Ôn Cảnh Các không nhanh không chậm nói, mặc dù tuổi già, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn làm người ta không dám khinh bỉ. Ngươi tự xưng là Tĩnh Châu Tả Bố Chính Sử Tư Tham Chính, cũng là thân phận quan gia, sao cách hành xử lại không ra thể thống gì? Nếu ngươi có thành ý kết thân thì nên cử quan môi đến quý phủ ta cầu hôn, chính đáng hợp lễ. Kết quả thế nào? Bản thân ngươi tới cửa lại muốn định hôn với nhà ta. Ta hỏi ngươi, hôn sự nữ nhi nhà ai có thể qua loa như thế? Đây là ngươi muốn nhục nhã Ôn phủ của ta, hay là tự nhục nhã chính ngươi? Chư vị ở đây cũng có người làm cha mẹ, ta hỏi các ngươi một câu, có hôn sự nào như vậy chăng? Suy bụng ta ra bụng người, lời này của Ôn Cảnh Các nhất thời đánh trúng tâm lý mọi người, dư luận xoay chuyển. Đây là Lý đại nhân không đúng, đã có tâm kết thân thì nên làm theo lễ nghi. Có người bước ra giảng công đạo. Ôn Các lão nói phải, ngươi làm như vậy là không biết là nhục nhã Ôn phủ hay là tự không tôn trọng bản thân. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Thụ Kiệt có chút kích động, vốn cho rằng đến đây kích động lòng dân nổi giận, Ôn Cảnh Các sẽ phải hoảng loạn, không ngờ lão ta còn có thể bình tĩnh tới bắt nhược điểm của hắn. Ánh mắt chuyển động, chợt lại có chủ ý mới, lại nói: Nếu Ôn Các lão đã nói như vậy, ta đây lập tức phái người đi thỉnh bà mối, mang lục lễ tới, chúng ta cùng định hôn sự, thế nào? Đây không phải do ta vội, làm việc không chừng mực, mà do thật sự Ôn phủ các ngươi lật lọng, nói không giữ lời làm lòng ta còn sợ hãi. Ai biết được, có phải hôm nay thấy mọi người trợ giúp ta, nhiều người tức giận, khó xử mới miễn cưỡng đáp ứng, đợi đến khi mọi chuyện bình ổn lại trở mặt vô tình không? Nhất định phải đổ cho Ôn Các lão cái danh bất tín, vấy bẩn thanh danh của lão. Người cứ việc đi thỉnh bà mối. Ôn Cảnh Các cũng biết chuyện này hôm nay phải giành được mọi người tán thành để xoay chuyển tình thế mới là mấu chốt. Ông bày ra phong thái của thế gia vọng tộc, khí độ lỗi lạc nói: Ôn phủ của ta tốt xấu cũng là thế gia đại tộc, Ôn Cảnh Các ta tuy bất tài nhưng cũng nhận ân sủng của hoàng thượng lên tới nội các làm học sĩ, ta vẫn hiểu thế nào là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Lý đại nhân, xin đừng dùng cách hành xử của Lý gia các ngươi đến làm nhục danh dự Ôn phủ của ta. Nếu ngươi còn không yên tâm, chúng ta công khai lục lễ trước mặt mọi người. Ý đại nhân thế nào? Ngụ ý nói hành vi của Lý Thụ Kiệt có vấn đề, tâm tư hẹp hòi, lợi dụng phỏng đoán Ôn phủ. Những lời này cực kỳ công đạo, nhất thời được mọi người tán thưởng, nhất là những người đọc sách vốn vô cùng sùng kính Ôn Cảnh Các, thấy ông không có ý hủy hôn, lập tức đứng lên bảo vệ. Lý đại nhân, người nghĩ như vậy không khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ôn Các lão là người cao thượng chính trực, nói là làm, ai ai cũng biết. Hôn sự lần này cũng do Lý đại nhân ngươi vô ý, không hợp lễ nghi trước, nên Ôn Các lão mới chậm chạp không đáp ứng. Nếu hiện tại Ôn Các lão đã đáp ứng thì nhất định sẽ không đổi ý. Lời này nói xong lập tức được mọi người tán đồng. Hiển nhiên, cách hành xử và lời nói của Ôn Cảnh Các đã khiến tình thế xấu đảo ngược hoàn toàn. Chung quanh có người muốn phản bác, nhưng người đọc sách vốn luyện khẩu, nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát khiến đám đông kích động á khẩu không trả lời được. Suy cho cùng, Ôn Các lão xưa nay làm việc cẩn thận, không có thanh danh gì không tốt truyền ra. Lúc trước, Lý Thụ Kiệt nói chân thực làm người ta không thể không tin, nhưng ngày Ôn Các lão ra mặt bác bỏ, lại đưa ra đầy đủ lý do, lập tức chuyển đổi dư luận. Lần này, Lý Thụ Kiệt lại không để ý tới, Ôn Cảnh Các ngụy quân tử này cứ việc diễn trò đi. Hiện giờ, người càng nói rõ ràng, càng biểu hiện ra vẻ đạo mạo. Đợi sau khi lục lễ qua đi, trong sạch của Ôn tiểu thư đã hủy, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần, người sẽ ngã càng đau, trọn đời không thể xoay mình. Không chỉ Ôn Cảnh Các, mà toàn bộ Ôn phủ đều sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, không ngẩng đầu lên được. Nhìn thấy tia oán độc trong đôi mắt của Lý Thụ Kiệt, trong lòng Ôn Cảnh Các khẽ động. Vì sao người này dường như cực kỳ căm hận ông vậy? Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại ở đây xem náo nhiệt, cũng coi như thúc đẩy một đoạn giải thoại, mọi người nói đúng không? Thấy sự tình đã khó xoay chuyển, vì thế lại có người quát lớn, muốn thừa dịp mọi người ở đây mau chóng định hôn sự để tiến hành kế hoạch bước 3. Tốt tốt, có ai không thích xem náo nhiệt? Mọi người nhất thời đều phụ họa. Nhìn tên này cầm đầu gây kích động, trong lòng Ôn Cảnh Các cười lạnh. Lúc đầu phân phó quản sự nhớ kỹ hắn, chuẩn bị chờ mọi chuyện đi qua. Tất cả mọi người hưng chí bừng bừng chuẩn bị làm chứng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng bà tử hô ầm ĩ. Phía trước có phải là Tĩnh Châu Tả Bố Chính Sứ Tư Tham Chính Lý Thụ Kiệt Lý Đại Nhân sao? Nói xong, một bà tử mặc áo xám lôi kéo một nữ tử mặc thanh y, che lụa mỏng xen vào đám người đi lên đầu. Vừa thấy Lý Thụ Kiện liền lớn tiếng khóc, quả nhìn là ngươi, bị lão bà ta tìm được rồi. Lý Thụ Kiện ù ù cạc cạc nhìn người này, ngươi là kẻ nào? Cái tên vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, quả nhiên không nhận lão bà ta, chỉ thiệt cho tiểu thư nhà chúng ta. Bà tự vỗ đùi, khóc đến rung trời lở đất. Thanh thiên đại lão gia của ta, người mở to mắt mà nhìn tên vong ân phụ nghĩa này xem, cái đồ hỗn trướng thất tín. Lúc trước, nghe nói ngươi bám víu hôn sự ôn phủ, ta còn không tin. Bây giờ đây, bám được chỗ cao rồi thì liền không nhận ân nhân của ngày trước nữa. Ngươi không sợ trời giáng ngũ lôi sao? Tiếng kêu của bà tử này nhất thời thu hút hứng thú của mọi người. Ai cũng tò mò, đợi lại vở tuồng nào nữa đây? Lý Thụ Kiệt không rõ ý đồ của bà ta, nhưng trong lòng thầm nhận thấy không ổn, lạnh lùng quát. À điên này, nói bậy bạ gì đó? Ân nhân cái gì? Vong ân phụ nghĩa cái gì? Ta không hề biết ngươi. Nữ tử thanh y mang mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, có điều thân thể hơi mập mạp, tiến lên nâng bà tử dậy an ủi. Nương, người đừng khóc, gặp phải tên lang tâm cẩu phế như vậy là số mệnh nữ nhi không tốt. Cũng may, hôm nay có nhiều người ở đây, còn có quan viên triều đình, nhất định sẽ có người làm chủ cho chúng ta. Giọng nói trầm trẻo dễ nghe, nói xong đi đến trước mặt Lý Thụ Kiệt, phúc thân nói. Lý Thế Bá, mặc dù dung mạo ta không đẹp, nhưng khi định hôn sự lúc đó, người và lệnh công tử đều biết, hiện thời hủy hôn lại đi thấy người sang vất quàng làm họ, đây thật sự không phải hành vi của quân tử. Trong lòng Lý Thụ Kiệt càng mờ mịt, người ở đây nói bậy bạ gì vậy? Con gái ta số khổ, ngươi đừng giảng đạo lý với loại lang tâm cẩu phế này, hắn là kẻ không có lương tâm. Bà tử hô to, dậm chân kêu trời, lúc trước coi trọng tiền tài vương gia chúng ta, lời ngon tiếng ngọt muốn nói kết thân, nhận nữ nhi của ta làm con dâu. Lão bà tử ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, vì để kết mối hôn sự này đã dồn hết cả gia tài, dìu ngươi lên vị trí tả bố chính sứ từ tham chính Tĩnh Châu. Không ngờ ngươi lên làm quan lại quên bản, lại quên luôn hôn sự này. Đáng thương con gái của ta, xì ngốc ở nhà đợi đến 17 tuổi. Trời ơi trời ơi, ta không thể sống tiếp nữa. Nghe ý tứ của vị phụ nhân này thì giống như con trai Lý Thụ Kiệt đã từng hứa chuyện chung thân. Dị biến nổi lên, mọi người càng thêm chú ý, muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới sự huyên náo, Ôn Cảnh Các không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng hỏi. Các người đang nói gì vậy? Con trai vị Lý đại nhân này mới cùng Ôn phủ chúng ta định hôn sự, làm sao có thể cùng vị cô nương này mang hôn ước trong người? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chớ không phải các người muốn bám víu quan viên, muốn dây dưa với Lý đại nhân chứ? Nơi này là kinh thành, không chấp nhận được việc các người làm càn như vậy. Người đâu, đi mời Kinh Triệu Duẫn mang những kẻ điêu dân này về thẩm vấn. Lão thất phu này giả vẻ nói giúp hắn, chứ thực tế là đang thêm dầu vào lửa. Lý Thụ Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vị đại nhân này xin bớt giận, nghe tiểu nữ kể ngọn nguồn sự tình. Tiểu nữ họ Vương, gia trụ ở huyện Vân Trúc, biên giới Tĩnh Châu, cuộc sống dư giả. 7 năm trước, vị đại nhân này cùng với con trai đi qua huyện Vân Trúc gặp phải cường đạo, may mắn được cha ta cứu, mang hai người về nhà chiêu đãi. Lý đại nhân vì cảm tạ ân cứu mạng nên muốn kết thân với vương gia. Tiểu nữ từ khi sinh ra có dung mạo không đẹp, gia phụ cũng có nói qua. Nhưng Lý đại nhân nói, gia phụ có ân cứu mạng hắn, có thể thấy vương gia là gia đình lương thiện, hơn nữa cưới vợ cưới hiền, nên vẫn định ra mối hôn sự này. Gia phụ tất nhiên là vui sướng, hai bên trao đổi tín vật, lấy một đôi ngọc bích châm làm chứng, cũng trao đổi thiếp canh, bởi vì có quan hệ thông gia. Gia phụ lấy tiền tài trong nhà lo liệu cho Lý đại nhân chức quan, cũng giúp hắn từng bước tiến chức. Vừa nói tới đây, bà tử bỗng nhiên xông lên, phun cho Lý Thụ Kiệt một ngụm, nói, lão gia nhà ta bị mắt mù, không nhận ra ngươi là Bạch Nhãn Lang. Nương! Thanh y nữ tử vỗ vỗ mu bàn tay mẹ tỏ ý an ủi, lại tiếp tục nói, 4 năm trước, gia phụ qua đời. Tiểu nữ vì cha giữ đạo hiếu 3 năm, thấy tuổi tác đã lớn, gia mẫu liền phái người đến thương nghị hôn sự cùng với Lý đại nhân. Ai ngờ, Lý đại nhân lại trốn tránh không gặp, hơn nữa còn trốn đến kinh thành. Gia mẫu không nuốt trôi cục tức này, liền bán hết cả của cải gia sản lấy tiền đuổi theo. Ai ngờ, vừa tới kinh thành liền nghe nói Lý đại nhân cùng phủ đệ Ôn Cát lão định hôn, nên vội vàng tới đây. Nói xong, xoay người hướng Lý Thụ Kiệt buồn bã nói, Lý Thế Bá, gia phụ vì chuẩn bị cho ngươi tàn hết tài sản. Vương gia hiện giờ đã trở thành dòng dõi phổ thông, tiểu nữ lại dung mạo xấu xí, đích xác không xứng với quý công tử. Ngài muốn tìm cửa hôn nhân tốt cũng là lẽ bình thường. Nhưng di chúc gia phụ khi còn sống, tiểu nữ cũng không dám quên. Lý Thế Bá muốn vì Thế Huynh tìm mối hôn sự khác, vậy thì thỉnh trả lại Ngọc Bích Trâm đính hôn cùng với thiếp canh của tiểu nữ. Xong xuôi, tiểu nữ và lệnh công tử đều có thể tìm mối duyên khác. Tiểu nữ tuy bất tài nhưng cũng có ba phần cứng cỏi, tuyệt đối không dám bám víu lý phủ của các ngươi. Giọng nói phát ra có sự bi phẫn vì bị hủy hôn, lại có một chút ngông nghênh nghiêm nghị, tự tôn tự ái, vô cùng khiến người ta kính phục. Sắc mặt Ôn Cảnh Các nhất thời trầm xuống. Lý đại nhân, đây là chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lý Thụ Kiệt điên cuồng gào thét trong lòng. Chẳng lẽ thật sự khéo như vậy? Con trai của Lý Thụ Kiệt cùng vị cô nương vương gia trước mặt từng định hôn sự, vừa khéo bị hắn hủy hôn. Không, không đúng. Lý Thụ Kiệt khẽ rùng mình. Đây là giả, đều là giả. Nếu cô nương họ Vương này thật sự từng định hôn với Lý Thụ Kiệt, làm sao có thể coi hắn là Lý Thụ Kiệt? Đây chắc chắn là do lão thất phu Ôn Cảnh Các phá rối. Lý Thụ Kiệt trợn mắt nhìn sang Ôn Cảnh Các, cười lạnh nói: Ôn Các lão, nếu ngươi không muốn đáp ứng hôn sự này thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm đôi mẫu tử này đến diễn trò. Hạ quan hoàn toàn không biết mẹ con hai người này, chứ đừng nói gì tới chuyện quan hệ thông gia. Muốn vu ta không có dễ như vậy đâu. Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa, ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Vương bà tử giận dữ hét: Người xuất thân một kẻ bình dân, trong quan trường không có nhân mạch, nếu không có lão gia nhà ta lấy tiền tài lo lót cho ngươi, chỉ bằng ngươi lúc đó có thể làm đến tả bố chính sứ Tư Tham Tính Tĩnh Châu sao? Ngươi vừa có địa vị cao liền quên mất ân nhân, còn dám nói chúng ta vu khống ngươi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, trời giáng ngũ lôi ngươi. Nữ tử thanh y rơi lệ. Lý Thế Bá, ai cũng có tư tâm, tiểu nữ cũng có thể thứ lỗi. Hôn sự vốn là kết giao hảo hai nhà, không lý nào lại đi kết thù. Người không đồng ý kết thông gia với vương gia, chỉ cần trả lại tín vật Ngọc Bích Trâm cùng với canh thiếp của tiểu nữ là được, cần gì phải mở miệng đả kích người. Trước lúc hôn sự, hai nhà có lưu lại giấy tờ trên quan, bằng chứng như núi. Tiểu nữ nguyện ý cùng Lý Thế Bá đến quan nha, đợi quan nhà phái người đến Tĩnh Châu mang về. Lý Thế Bá nói không quen hai mẹ con chúng ta, có dám cùng tiểu nữ đến quan nha không? Nàng nói năng nhẹ nhàng nhưng cũng sắc bén như kiếm. Cái này... Lý Thụ Kiệt vừa nóng vừa giật. Tĩnh Châu xa xôi ngàn dặm, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Các người chính là muốn kéo dài thời gian. Lý Thế Bá nói như vậy làm tiểu nữ không hiểu. Còn mắt người đời, trong sạch thủ tín, cái nào quan trọng? Đừng nói là 2 tháng, cho dù là 2 năm, nếu có thể chứng minh tiểu nữ trong sạch, tiểu nữ cũng đợi được. Vì sao Lý Thế Bá thân là quan gia, ngay cả đạo lý này cũng không rõ? Nếu tiểu nữ thật sự vu oan Lý đại nhân, chỗ quan môi Tĩnh Châu không có thư đính thân giữa ta và lệnh công tử, Lý đại nhân chỉ cần chờ 2 tháng là chân tướng rõ ràng, vì sao cũng không nguyện chờ, ngược lại còn nói muốn kéo dài thời gian gì đó? Thanh y nữ tử nói chuyện dõng dạc. Lý đại nhân không muốn cùng vương gia kết thân, hoàn trả Ngọc Bích Trâm cùng canh thiếp, tiểu nữ sẽ tìm mối duyên khác. Bây giờ Lý đại nhân như vậy là ham Ngọc Bích Trâm chân quý của vương gia, không muốn trả lại sao? Vương bà tử cũng nói, người gặp thiên lôi giáng xuống, vương gia hao hết tài cho người mưu quan, người không thừa nhận hôn sự cũng thôi, bây giờ ngay cả Ngọc Bích Trâm chuyển ra chi bảo của vương gia cũng không chịu buông tha, người còn có lương tâm không hả? Con gái ta số khổ, thế nào lại gặp phải câm công Bạch Nhãn Lang như ngươi chứ? Nói xong, ôm thanh y nữ tử khóc giống lên. Thấy sắc mặt Lý Thụ Kiệt đỏ bừng, cứng họng không nói ra lời. Đôi mẹ con này phát ngôn chuẩn xác, nhất là thanh y nữ tử kia, bình tâm tĩnh khí, câu nào cũng có lý, lại nguyện đến quan nha đợi lấy bằng chứng chỗ quan môi Tĩnh Châu. Trái lại, Lý Thụ Kiệt dường như không đồng ý. Làm như vậy, điều này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ. Người làm quan, tên tuổi quan trọng cỡ nào, chỉ cần chờ 2 tháng là chân tướng rõ ràng, vì sao vị Lý đại nhân này lại không đồng ý? Chẳng lẽ là có thật giật mình? Chẳng lẽ đúng như mẹ con này nói, Lý Thụ Kiệt mưu đồ tiền tài nhà họ, dùng con trai định hôn với vị vương cô nương này, sau khi hào hết gia tài người ta liền trở mặt. Vương cô nương trước mặt thấu tình đạt lý, luôn nhường nhịn, thậm chí nguyện ý tử hôn, chỉ cầu hoàn trả Ngọc Bích Trâm đính hôn cùng thiếp canh. Lý Thụ Kiệt lại chỉ nói vương cô nương lừa dối, nói không chừng thực sự muốn chuyển gia chi bảo nhà người ta. Trên đời này lại có thể có người vô sỉ như vậy sao? Vậy mà vừa rồi bọn họ còn hò hét cổ động cho hắn. Người vốn có tâm lý đồng cảm, bây giờ nhìn hai mẹ con này đáng thương như vậy, nói có lý có tình. Lý Tụ Kiệt vẻ mặt kích động, không biết làm sao. Nhân tâm bất chi bất giác hoán đổi, đều tin tưởng lời nói của hai mẹ con này, chỉ trỏ Lý Tụ Kiệt, mặt hiện khinh thường. Khó trách vị Lý đại nhân này là tả bố chính sứ từ tham chính Tĩnh Châu lại chạy tới kinh thành, hóa ra là vì muốn trốn hôn sự. Đúng đúng vậy, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Nào có ai quen biết vài ngày đã cầu hôn đích nữ nhà người ta, vậy mà hắn còn nói hợp ý Ôn đại nhân đó. Hóa ra là muốn con trai nhanh chóng lấy Ôn tiểu thư qua cửa quang minh chính đại, bỏ vị vương cô nương này. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn mượn thế lực Ôn phủ bức vương gia tử hôn, nuốt chuyển gia chi bảo nhà người ta. Người đề tiện như thế vừa rồi còn giả trang chính nghĩa, hóa ra chỉ là gạt người. Tiếng nghị luận trong đám người thay nhau nổi lên, ban đầu từ đồng tình với Lý Thụ Kiệt, này đã biến thành hoài nghi, khinh thường, cảm xúc quần chúng dâng như thủy triều. Ôn Cảnh Các ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Lý đại nhân, tục ngữ nói đúng, nhân vô tín bất lập. Lão hủ tuy không hài lòng lắm với hôn sự của cháu gái và lệnh lang, nhưng con ta đã đáp ứng nên ta cũng phải thừa nhận, chuẩn bị cùng nhà ngươi chính thức giao lễ. Đây là chữ tín. Ngươi nhận ân huệ vương gia rồi, đã định hôn thì nên tuân thủ hứa hẹn, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa này chứ? Thật là làm mất mặt người đọc sách." Trên lầu cao cách đó không xa, Vũ Hoàng Mặc nhìn trò khôi hài phía dưới, bên tai nghe mọi người lên án công khai, khẽ mỉm cười. Nam tử hoàng y man thiên quá hải, giả trang Lý Thụ Kiệt lừa gạt hôn sự, Ôn phủ rõ ràng ăn miếng trả miếng, bịa đặt hoàn toàn ra một vị vương cô nương. Ôn Cảnh Các còn tỏ rõ thái độ, người ta đường đường là các lão, yêu thương cháu khái khó thừa, tuy rằng không vừa lòng hôn sự nhưng cũng thừa nhận. So sánh với nhau, Lý Tụ Kiệt vong ân phụ nghĩa, hủy hôn tham tài, nhân phẩm rách nát, chẳng những không tổn hao danh dự Ôn phủ, ngược lại còn đề cao hình tượng bản thân. Về phía vương cô nương này và Lý Tụ Kiệt thật sự có hôn ước hay không, muốn biết rõ nhất định phải đến Tĩnh Châu. Nhưng mà đợi đến khi bên Tĩnh Châu truyền lại tin tức, ít nhất cũng phải 2 tháng sau. Khi đó cái ghế thủ phụ đã định, thân phận của Lý Thụ Kiệt cũng sẽ bị vạch trần. Đến khi đó, mọi người chỉ tán dương Ôn các lão hỏa nhãn kim tinh, không bị loại tiểu nhân đê tiện này lừa gạt. Không biết ai bày cho Ôn các lão chủ ý này, cùng chuyện Ngọc Chi Ngạn lúc trước có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng lẽ là cùng một người? Vũ Hoàng Mặc vuốt ngọc hoàng trên ngón tay, khoan thai nở nụ cười, trong lòng dâng lên tò mò. Đúng là tên vô lại tình quái mà. Chương 81. Ôn các lão nhậm chức thủ phụ, hôn sự của Nguyên Ca. Trước cửa Ôn phủ, chúng tình như thủy triều, dường như đều lên án công khai. Mồ hôi trên trán Lý Thụ Kiệt chảy ròng ròng. Hắn vốn cho rằng kế hoạch bày bố thiên y vô phùng, không ngờ lại bị phá hủy dễ dàng như vậy. Nữ tử áo xanh trước mặt là cố ý vu vạ cho hắn, còn nói đến nha môn, chờ quan môi Tĩnh Châu trả lời, đơn giản là muốn rời tầm mắt mọi người, kéo dài thời gian. Còn tiếp tục như vậy, tính toán của chủ nhân chỉ sợ sẽ thất bại. Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp xoay chuyển cục diện này. Cái khó ló cái khôn, Lý Tụ Kiệt bỗng nói: "Vị cô nương này, ngươi nói rằng có đính ước với con trai ta, vậy trong tay hẳn có canh thiếp của nó. Xin hỏi ngày sinh tháng đẻ của con trai ta là gì?" Nữ tử áo xanh và vương bà tử này tuyệt đối không có quan hệ với Lý Tụ Kiệt. Hắn không tin bọn họ biết được ngày sinh tháng đẻ của con trai hắn. Đến lúc đó, có thể vạch trần các nàng là giả. Nữ tử áo xanh không chút do dự nói: "Sinh thần của lệnh công tử chính là giờ hợi mùng 8 tháng 4 năm Canh Tuất." Nha đầu kia quả nhiên đã có chuẩn bị. Trong lòng Lý Thụ Kiệt càng thêm cảnh giác. Lý Thụ Kiệt thân là quan gia, hộ bộ không thể không lưu giữ gia cảnh của hắn. Ôn các lão có thể tra ra được, nhưng mà hộ bộ chỉ lưu giữ ngày tháng năm sinh, không có canh giờ. Nhưng nha đầu kia phản ứng rất nhanh, chắc chắn là bịa ra. Trong lòng Lý Thụ Kiệt cười lạnh. Người cho rằng thuận miệng hư cấu là có thể lừa dối được sao? Cô nương nói sai rồi. Huyền tử rõ ràng sinh vào giờ Thân, sao ngươi lại nói là giờ Hợi chứ? Nếu Lý phủ của ta thực sự đính hôn với vương gia của ngươi, cảnh thiếp của huyền tử chắc hẳn đã đưa đến. Vương cô nương lại tâm tâm niệm niệm cửa hôn sự này như vậy, chẳng lẽ ngay cả canh giờ của Khuyển Tử cũng nhớ lầm? Mọi người nhất thời ồ lên, trong ánh mắt để lộ vài phần hoài nghi. Lý đại nhân, ngươi làm như vậy thật là quá đáng. Giọng nói của nữ tử áo xanh đầy bi thương mà lòng căm phẫn. Tiểu nữ đã sớm nói qua, chỉ cần ngài trả lại canh thiếp cùng Ngọc Bích Trâm gia truyền, tiểu nữ và lệnh công tử sẽ giải trừ hôn ước. Mà hiện tại, người vì muốn hủy bỏ hôn sự này, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của lệnh công tử cũng nói láo, thật sự là quá quắt mà. Đây là canh thiếp trao đổi khi vương gia đính ước với Lý gia, trên mặt viết rành rành ngày sinh tháng đẻ của lệnh công tử. Nữ tử áo xanh nói xong, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy ố vàng, giơ lên cao cho mọi người cùng nhìn. Ngày sinh tháng đẻ đúng là như nàng nói. Canh thiếp của tiểu nữ và lệnh công tử đều ở chỗ quan môi. Nếu Lý Thế Bá còn muốn chống chế, sao không ngại chờ một thời gian, đợi người tới Tĩnh Châu xác thực? Không phải lúc ấy chân tướng sẽ rõ ràng ư? Vì sao Lý Thế Bá không muốn chờ mà phải ngậm máu phun người, nói xấu tiểu nữ lần nữa? Thanh y nữ tử khí thế bức người. Muốn làm sáng tỏ chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần yên lặng chờ được 2 tháng, tới Tĩnh Châu lấy bằng chứng, ai trong sạch, ai vô tội sẽ biết ngay. Vì sao Lý đại nhân không dám chờ? Bên trong rốt cuộc có nội tình gì không để cho ai biết được ư? Nói thừa. Chờ 2 tháng nữa người từ Tĩnh Châu trở về, hôn sự hai nhà Vương Lý tất nhiên có thể chứng minh là không có, nhưng chân tướng hắn giả mạo Lý Tụ Kiệt cũng sẽ bị vạch trần. Quan trọng hơn là khi đó Ôn Cảnh Các có lẽ đã tiếp nhận chức thủ phụ rồi, tất cả mưu tính của chủ nhân đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà những lời này không thể nói ra miệng. Nghe nữ tử áo xanh nói hùng hồn mạnh mẽ, lại rất có lý, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, chân tướng sự thật như thế nào, chỉ cần đợi đám người tới Tĩnh Châu trở về thì lập tức sẽ rõ ràng. Vị Lý đại nhân này hốt hoảng lo sợ như vậy, lại luôn lảng tránh đề tài này, có lẽ là chột dạ sợ lấy được bằng chứng ư, cho nên mới muốn bôi nhọ cô nương này trước rồi tính sau. Vì từ hôn, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của con mình cũng nói láo, thật sự là xấu xa vô sỉ mà. Ôn Cảnh Các đứng bên cạnh, trên mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì không khỏi tán dương. Nhà đầu họ Bùi này thật sự quá xảo quyệt. Ông vốn vì Lý Thụ Kiệt đột nhiên làm khó dễ mà lo lắng, bởi vì trong tư liệu hộ bộ tra được không có giờ sinh, sợ nhà đầu kia không đáp được. Không ngờ nàng thuận miệng bịa ra, còn nói rất hùng hồn lý lẽ, hù dọa hết những người xung quanh. Thấy tình hình ngày càng không ổn, Lý Thụ Kiệt bỗng nhiên liếc nhìn một người trong đám đông. Vị cô nương này, tại hạ và Lý Huynh tương giao đã nhiều năm, chưa bao giờ nghe hắn nói từng đến huyện Vân Trúc, càng không nghe nói con hắn có đính ước với ai. Hơn nữa, ta có thể làm chứng con của Lý Huynh sinh vào giờ Thân, không phải giờ Hợi. Một người trung niên mặc áo xanh, vạt thẳng, ám văn, bỗng nhiên bước ra từ trong đám người, dưới cằm lúng phún vài ba sợi râu, thần thái thản nhiên, thoạt nhìn thì nho nhã có thể tin tưởng. Lý Huynh là người hào sảng quang minh, lên chức nhiều năm đều dựa vào bản lĩnh của mình. Người nói như vậy tức là nói xấu quan viên triều đình, đó là trọng tội. Tốt nhất là nhanh chóng tạ lỗi với huynh ấy, cầu hắn khoan thứ cho người đi. Nói năng rất ôn hòa trấn tĩnh, không vội không nóng, bộ dáng ngay thẳng. Hư, người có thể bịa đặt, giả mạo vị hôn thê của con trai Lý Thụ Kiệt. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm theo, tìm nhân chứng chứng minh người nói dối? Dù sao trong kinh thành không có ai biết Lý Thụ Kiệt, người có thể bịa chuyện, chúng ta cũng làm được. Không thì cứ tập hợp lại xem, để xem nhân chứng của ai nhiều hơn. Ỷ vào việc không ai nhận ra làm chỗ dựa, trong đám người vang lên tiếng hô quát. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng cho Lý Huynh. Thấy sự tình sắp giải quyết thuận lợi, thì nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Ôn Các Lão có chút nóng ruột, ông đương nhiên có thể nhìn ra những người này có chủ ý gì. Trọng điểm bây giờ là hoàn toàn không có ai quen biết Lý Thụ Kiệt, cho nên nữ tử áo xanh giả mạo vị hôn thê của con trai Lý Thụ Kiệt, không ai có thể vạch trần. Nhưng bên cạnh đó, nếu người khác giả mạo hảo hữu của Lý Thụ Kiệt, cũng không ai vạch trần được. Cứ như vậy, kết quả cuối cùng như thế nào cũng không ai nắm chắc được. Giờ phút này mới thò đầu ra, có phải quá muộn rồi hay không? Dưới khăn che mặt, nữ tử áo xanh cong môi mỉm cười. Chư vị thật sự là bạn tốt của Lý đại nhân sao? Đúng vậy. Văn sĩ trung niên nhanh nhẹn gật đầu, phía sau vang lên tiếng phụ họa. Vậy thì kỳ quái, chư vị đều là bạn tốt của Lý đại nhân, biết tường tận mọi chuyện của Lý đại nhân và Lý công tử, nếu tiểu nữ thật sự mạo nhận lừa hôn, thì sao khi tiểu nữ xuất hiện, các vị không ai lên tiếng, đợi đến khi Lý đại nhân bị tiểu nữ chất vấn á khẩu không nói được gì nữa, mới xuất hiện tố cáo tiểu nữ. Chư vị quả nhiên là bạn tốt của Lý đại nhân, đúng là quá tốt. Nàng cố ý nhấn mạnh câu cuối, ý ngoài lời là chỉ những người này thấy tình hình của Lý Thụ Kiệt không ổn nên mới ra mặt giả chứng giúp hắn. Nếu tất cả đều là giả mạo, vậy xem ai lấy được tín nhiệm của nhiều người hơn. Nữ tử lớn tiếng áp chế đã khiến người xem chung quanh có ấn tượng từ trước. Sau khi vị nàng lên án, Lý Thụ Kiệt biến thành kẻ xấu xa, vong ân phụ nghĩa, lật lọng điển hình. Hơn nữa, nàng chất vấn hợp tình hợp lý, mọi người tin hơn phân nửa, nghị luận bùng lên. Văn sĩ trung niên thấy không ổn, miễn cưỡng cười nói, vừa rồi tại hạ là quá mức khiếp sợ, cho rằng Lý huynh gạt chúng ta định hôn sự cho con trai, cho nên không có lên tiếng. Vừa rồi nghe được ngày sinh tháng đẻ của Lý công tử mới xác định là cô nương nghĩ sai rồi, bởi vậy mới bước ra làm chứng. Câu giải thích này quá mức gượng ép, vừa dứt lời chung quanh đã vang lên từng trận xì xào. Chư vị cảm thấy giải thích như vậy có thể khiến mọi người tin tưởng sao? Nữ tử áo xanh cười lạnh, cho dù cách một lớp khăn che mặt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như phóng điện của nàng. Ta sớm đã nói rồi, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả, muốn chứng minh rất đơn giản. Chỉ cần phái người đến Tĩnh Châu là xong. Nếu chư vị chắc chắn, nhận định Lý đại nhân vô tội, còn ta có ý lừa hôn, vậy chư vị và Lý đại nhân có dám cùng ta tới hình bộ, đợi hình bộ nghiệm chứng hay không? Việc này... Mọi người nhất thời cứng lưỡi, bọn họ đều ý thức được mấu chốt của chuyện này. Chỉ cần đáp ứng đến Tĩnh Châu nghiệm chứng thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, khăn che mặt bao trùm, che lấp đi vẻ mặt, nhưng vẫn lộ ra ý khinh thường. Chư vị không dám sao? Vậy thì quá kỳ quái rồi. Chư vị luôn mồm chỉ trích ta lừa hôn nói láo, nhưng rõ ràng là có phương pháp chứng minh ngắn gọn và dễ nhất. Chư vị lại giống hệt như Lý đại nhân không dám. Tiểu nữ thật sự không rõ, đây rốt cuộc là vì lý do gì? Nàng dẫn dắt khéo léo, kéo hết sự chú ý của mọi người tập trung vào việc bọn họ không dám đợi chứng cứ từ Tĩnh Châu. Bọn họ không dám là vì chỉ cần kéo dài qua khoảng thời gian này, chuyện này sẽ không còn tác dụng. Nhưng trong mắt mọi người lại cảm thấy những người này là có tật giật mình, cho nên không dám đợi kết quả kiểm chứng từ Tĩnh Châu. Nếu vị cô nương này thật sự lừa hôn, vì sao hết lần này tới lần khác yêu cầu đến quan nha xác minh? Nào có kẻ lừa đảo nào cả gan làm loạn, tự đâm đầu vào mũi giáo như vậy chứ? Suy nghĩ như vậy, ai tin ai ngờ, vừa nhìn là hiểu ngay. Mọi người dùng ánh mắt hoài nghi, khinh bỉ nhìn Lý Thụ Kiệt cùng những người đó. Trên tầng lầu, Vũ Hoàng mặc một thân thông bào cẩm lam cổ tròn, dùng ngân tuyến thêu hoa sen. Nhưng bông hoa đẹp như vậy lại hoàn toàn bị dung nhan tuyệt mỹ kia lấn át, ngược lại càng khiến cho gương mặt hắn thêm rạng rỡ. Nghe nữ tử áo xanh trả lời, ý cười ở khóe miệng càng sâu. Nữ tử này rất có ý tứ, mặc kệ đối phương giở chiêu gì, nàng đều không thèm quan tâm, chỉ nói bản thân nói thật, người khác nói là giả. Nếu ngươi không tin, được, ngươi không tin chúng ta sẽ chờ kết quả ở Tĩnh Châu, ngươi dám. Thì là nói thật, ngươi không dám, tức là ngươi chột dạ, chứng minh lời ta nói là sự thật. Cho dù những người này có lục tìm thế nào, nàng chỉ cần yên ổn ngồi buông cần, lấy bất biến ứng vạn biến. Bản thân chiêu này đã đủ nham hiểm, kết quả nàng còn thật sự rất thông minh. Chỉ cần đối phương lộ ra một chút sơ hở, có thể lập tức bắt lấy, giả dĩ công kích, khéo léo khoa môi múa mép, khiến cho quần chúng xung quanh đều tin tưởng. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chăm chăm nữ tử áo xanh trong đám người, hào quang trong mắt sáng rọi. Dáng người nàng mập mạp khiến người ta không đặt nhiều ánh mắt, dùng khăn che mặt loại dài, búi tóc xõa xuống che lấp hoàn toàn khuôn mặt, không nhìn ra chút dấu vết. Nhưng mới một khắc vừa rồi, mặt nàng hơi ngẩng lên, mạng mềm như tơ dán trên khuôn mặt, lộ ra dáng vẻ duyên dáng, không hề tương xứng với thân thể thô kệch của nàng. Hơn nữa, nữ tử áo xanh này cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Vương cô nương. Vũ Hoàng Mặc nhếch khóe miệng cười, thật sự rất thú vị. Tình hình phía dưới đã nghiêng về một bên, Lý Thụ Kiệt cùng những người gọi là bằng hữu của hắn, bất luận thế nào cũng không dám chờ đối chứng, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Thấy lửa cháy đã đủ to, Ôn Cảnh Các lớn tiếng quát. Lý đại nhân, đây là chuyện gì? Lãnh lang rõ ràng đã có hôn phối, vì sao còn muốn dụ dỗ con ta, định hôn sự với Ôn Phủ, rốt cuộc người có mưu đồ gì? Nói xong, dương giọng nói với mọi người, trừ vị, Không phải Ôn Cảnh Các ta có ý hối hôn, nhưng mọi người cũng thấy, vị Lý đại nhân này làm việc hoang đường, vong ân phụ nghĩa, tự dẫm tiền đồ trước mặt. Hôn sự này chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi lão hủ phái người tới Tĩnh Châu kiểm chứng trở về. Sau khi biết được rõ chân tướng thì mới lại định đoạt. Trải qua trận ầm ĩ của nữ tử áo xanh, tất cả mọi người đã tin ông. Lúc này Ôn Các lão làm vậy là vô cùng hợp lý, không trực tiếp phá bỏ hôn ước, mà đợi người tới Tĩnh Châu kiểm chứng trở về, điều tra rõ chân tướng mới định đoạt. Đây là chuyện rất phúc hậu. Vừa nói xong, mọi người đều gật đầu. Đúng, cần phải như vậy. Có người dữ dằn hô lớn muốn đánh tên tiểu nhân vô lại Lý Thụ Kiệt vong ân phụ nghĩa, hối hôn quỵt nợ. Ôn Cảnh Các không hề quan tâm Lý Thụ Kiệt mất thế, xoay người nói với nữ tử áo xanh. Vương cô nương thâm minh đại nghĩa, lại tự tôn tự ái, thật làm lão hủ tán thưởng. Nếu không chê, không bằng vào phủ phụng cha. Nữ tử áo xanh phúc thân nói, đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng tiểu nữ thân phận nghèo túng không dám trèo cao. Nếu không phải bất đắc dĩ, tiểu nữ cũng không nguyện xuất đầu lộ diện. Nay chân tướng đã rõ ràng, tiểu nữ cùng mẫu thân mới tới kinh thành, phong trần mệt mỏi vô cùng, cũng phải hầu hạ mẫu thân nghỉ ngơi ổn thỏa, xin cáo từ. Nói xong, nàng lại phúc thân với mọi người xung quanh, rồi mới đỡ Vương bà tử rời đi. Cửu điện hạ, Hàn Thiết nhìn người trung niên mặc áo xanh đứng bên, mở miệng hỏi. Lần này Trương Các lão, Cáo lão hồi hương, Ôn Các lão và Lý Các lão đều có khả năng tiếp nhận chức vị thủ phụ. Lý Các lão xưa nay ủng hộ Ngũ điện hạ, Cửu điện hạ tất nhiên không muốn nhìn Lý Các lão ngồi trên vị trí đó, làm cho thế lực của Ngũ điện hạ càng tăng. Bởi vậy, khi nghe đến hôn ước của Ôn phủ, liền nhận thấy bất thường, trải qua vất vả, rốt cục cũng tìm được người này. Hơn 10 năm trước, cả nhà Lý Thụ Kiệt từng nhập kinh, dừng chân ở khách điếm của người này nửa tháng, nên Hàn vẫn có ấn tượng với Lý Thụ Kiệt. Bởi vậy, liền thử dẫn hắn ta đến chỉ ra và xác nhận. Không ngờ đến chỗ của Ôn Các lão lại gặp một cảnh tượng khác. Thế này thì cần gì người đứng ra nhận mặt nữa? Đưa hắn trở về đi. Vũ Hoàng Mặc vẫy vẫy tay. Màn kịch trước mặt còn phấn khích hơn kế hoạch của hắn nhiều. Dừng lại nhìn nữ tử áo xanh tách đám người rời đi, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc mỉm cười. Hàn Thiết, trước mắt người đưa hắn tới chỗ an toàn, chuẩn bị tương lai có chỗ dùng. Bản điện hạ có việc, đi trước. Nói xong, xoay người xuống lầu. Nữ tử áo xanh đỡ Vương bà tử cách Ôn phủ một khoảng, thừa dịp mọi người không chú ý lẩn vào trong một khách điếm. Trong nhã gian trên lầu 2, Thanh Đại đợi ở đó từ trước. Nàng bước lên đón, đỡ lấy nữ tử áo xanh, lúm đồng tiền như hoa. Tiểu thư, nô tỳ đứng bên nhìn trộm thấy ngài lợi hại quá đi mất, bắt bẻ những người đó không nói được câu nào, nô tỳ xem mà cười đau hết cả bụng. Nữ tử áo xanh này đúng là Bùi Nguyên Ca giả trang. Sau khi thương định ra mưu kế, việc lựa chọn nữ tử áo xanh cũng rất quan trọng, vì phải đối mặt trực tiếp với Lý Thụ Kiệt, rất khó đoán trước hắn sẽ ra chiêu gì, không kịp ứng đối, không chừng sẽ bị lộ ra dấu vết. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca tự mình ra trận. Nàng quấn vải bông quanh người, dáng người cũng trở nên vô cùng mập mạp, lại dùng khăn che mặt, quả nhiên khiến binh đoàn của chúng tan tác. Còn về Vương bà tử kia, chính là mẹ đẻ của Thanh Đại, Tiền Thị. Vương bà tử này phải là người lạ mặt, bằng không bị nhận ra sẽ dẫn tới phiền toái. Thanh Đại bị bán đi, nhưng nhà vẫn ở khu bần dân trong kinh thành, nên đã tiến cử mẫu thân của mình. Tiền Thị và Thanh Đại tính tình giống nhau, mạnh mẽ sắc bén, diễn giống hệt Vương bà tử. Lần này đa tạ Tiền phu nhân tương trợ, đây là một chút tâm ý, mong phu nhân đừng từ chối. Bùi Nguyên Ca nói xong, sai Thanh Đại lấy ra 10 lượng bạc. Nếu không vì nhà nghèo, không thể nuôi con, thì Tiền Thị cũng sẽ không bán con gái ruột của mình. 10 lạng bạc này đủ nuôi sống một nhà bọn họ trong hơn nửa năm. Hơn nữa, nay còn có tiền tiêu hàng tháng của Thanh Đại, sinh kế đã không còn gì đáng lo ngại. Tiền Thị vô cùng cảm kích, quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ tiểu thư đã ban cho, tiểu thư đối xử tử tế với con gái của dân phụ đã vô cùng cảm kích, dân phụ không cần bạc. Thanh Đại giúp ta rất nhiều việc, ta tất nhiên sẽ đối đãi tốt với nàng ấy. Bùi Nguyên Ca cười, nhét bạc vào tay bà. Nhất mã về nhất mã, lần này Tiền phu nhân xác thực đã giúp ta rất nhiều, hãy nhận đi. Bằng không, lần sau nếu lại có việc, ta cũng không dám tìm phu nhân hỗ trợ. Nghe nàng nói như vậy, Tiền Thị mới nhận bạc. Bùi Nguyên Ca sớm đã cảm thấy trang phục này không thoải mái. Sau khi thưởng cho Tiền Thị, liền đứng dậy vào nội gian đổi y phục. Thanh Đại cũng đi theo vào giúp một tay. Vừa đổi xiêm y xong, bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền vào. Bùi Nguyên Ca giật mình quay đầu hỏi, ai? Tại hạ nhân sĩ Tĩnh Châu, gia phụ Lý Thụ Kiệt. Nghe nói tại hạ và cô nương có hôn ước, nên cố ý đến bái phỏng, cùng nhau thương thảo hôn sự giữa chúng ta. Giọng nói truyền đến từ cửa sổ. Hóa ra tiếng động vừa rồi là tiếng gõ cửa. Do thần kinh Bùi Nguyên Ca căng thẳng, cho nên nghe lầm thành tiếng đập cửa. Cùng với giọng nói khoáng đạt lười nhác này, cửa mộc khắc hoa nhẹ nhàng mở ra, lộ ra dung mạo tinh tế khuynh thành, tựa tiếu phi tiếu đang nhào mắt nhìn Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca đau đầu, sao lại đụng phải vị tổ tông này chứ? Nghe ý tứ của hắn, hình như đã quan sát hết toàn bộ tình huống vừa rồi. Bùi Nguyên Ca thở dài phúc thân nói, tiểu nữ bái kiến cửu điện hạ. Vũ Hoàng Mặc vững vàng ngồi trên thành cửa sổ như ngồi trên đất bằng, khóe mắt hiện lên ba phần ý cười. Xoẹt một tiếng, cây quạt gỗ tử đàn từ trong tay hắn xòe ra. Bên trên vẽ vài nhánh sen héo rũ, mặc dù khô héo nhưng vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, thêm một chút hơi thở quật cường. Không phải vậy, tại hạ không dám nhận lễ này của vương cô nương. Gia phụ được lệnh tôn chiếu cố nâng đỡ mới có địa vị hôm nay, nay lại hối hôn thất hứa, thật sự là không nên. Vừa rồi bị cô nương lên án nên phân phó tại hạ đến bái kiến. Vũ Hoàng Mặc quay đầu, phi thân nhảy lên theo cửa sổ tiến vào. Hắn khép quạt gỗ, quay về phía Bùi Nguyên Ca vái chào thật sâu. Mong vương cô nương bất giận, chúng ta cùng nhau thương nghị hôn sự thật nghiêm túc mới là đúng đắn. Còn dám trêu chọc nàng? Trêu nàng thú vị như vậy ư? Bùi Nguyên Ca oán thầm trong lòng. Tiểu nữ còn tưởng rằng mình diễn không chút sơ hở, rốt cuộc vẫn không gạt được cửu điện hạ. Cửu điện hạ quả nhiên nhìn thấu mọi việc. Tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng Bùi Nguyên Ca vẫn nhẹ nhàng nịnh hắn một câu. Sau lần ngắm trăng ở Bạch Y Am, nàng mơ hồ cảm giác được chỉ cần chiều ý vị cửu điện hạ này khiến cho hắn thoải mái, thì người khác mới sống tốt được. Nghe xong lời của nàng, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc không tự giác cong lên càng sâu, quả nhiên là bỏ qua. Thanh đại, thất thần gì thế, còn không mau đi châm trà. Bùi Nguyên Ca dặn dò. Lần đầu tiên Thanh đại nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc, nhất thời sợ tới ngây người, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Trong thiên địa lại có nam tử đẹp như vậy, kinh thế chi tư, cẩm tú xiêm y, lại cười ôn nhu như vậy. Phong thái thanh hàn tự đắc, quả thực giống như là trích tiên giáng trần. Ngữ điệu lười nhác giống như trong giọng nói có mấy trăm sợi lông vũ, nhẹ nhàng, vuốt vào lòng người, khiến cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Bởi vậy, nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, ngẩn ra không nói. Bị Bùi Nguyên Ca gọi trở về, nàng mới bừng tỉnh lại, trên mặt càng thêm đỏ, cúi đầu ra ngoài châm trà. Bùi Nguyên Ca không nhận ra được sự khác thường của nha hoàn, lại nói với Vũ Hoàng Mặc, cửu điện hạ đến đây nhất định là có việc, có phải vì tiểu nữ làm việc này có chỗ không chu toàn hay không, mong cửu điện hạ chỉ giáo. Vị cửu điện hạ này hình như rất thích trêu cợt người khác, mà còn mỗi lần hắn xuất hiện cũng đều sẽ có chuyện, nếu không vô duyên vô cớ mà tới. Lần này chắc hẳn cũng như vậy. Nghe phụ thân nói Lý Các Lão luôn ủng hộ Ngũ Điện Hạ, vậy cửu điện hạ hẳn cũng sẽ không nguyện ý để cho Lý Các Lão kế nhiệm chức thủ phụ. Hắn xuất hiện ở đây nói vậy cũng là muốn nhìn xem tình thế phát triển thế nào, muốn giúp Ôn Các Lão một tay. Bây giờ đi theo nàng tới đây, chỉ sợ là nàng có chỗ nào đó sơ sót, cho nên tới để nhắc nhở nàng. Dù sao có thể mượn việc làm Ôn Các Lão nâng cao danh tiếng, thuận lợi thắng được chức thủ phụ, đối với hắn cũng là có lợi. Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra lập tức nói, bà tử kia đâu, giao cho ta đi. Tiên thị. Bùi Nguyên Ca không hiểu ý này, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Nàng giả trang nữ tử áo xanh, chỉ cần bỏ ngụy trang, lộ ra tướng mạo, sẽ không có thể nào truy ra được nữa. Nhưng tiên thị thì lại khác, bà ấy lộ mặt trước bao nhiêu người, nếu bị người ta ghi nhớ khuôn mặt này, truy ra thân thế, phát hiện bà là người kinh thành mà không phải là người huyện Vân Trúc Tĩnh Châu, thì màn kịch sẽ hoàn toàn bị vạch trần. Nói như vậy, tạm thời không thể để tiền thị về nhà, mà phải giấu bà ấy ở nơi bí ẩn, đợi việc này định xong mới được. Lấy năng lực của cửu điện hạ, tuyệt đối sẽ không thể để cho người ta phát giác ra tiền thị. Có điều, Bùi Nguyên Ca dò hỏi, cửu điện hạ tính sắp xếp bà ấy thế nào? Đương nhiên là... Vũ Hoàng Mặc thuận miệng nói, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khóe môi khẽ cong lên ẩn chứa ý cười. Người đoán thế nào? Ta nói ta giết bà ta diệt khẩu được không? Giết bà ta rồi hủy dung, bị hủy khuôn mặt, cho dù thần tiên cũng không tìm ra chút dấu vết. Bùi Nguyên Ca, ngươi cảm thấy bản điện hạ làm như vậy có phải tốt lắm hay không? hay là thuận tiện tính cả nữ tử áo xanh diệt khẩu cùng luôn, ngươi cảm thấy thế nào? Nhà đầu kia lại dám hoài nghi hắn muốn giết người diệt khẩu, muốn giết thì phải giết nàng đầu tiên. Rõ ràng cảm nhận được Vũ Hoàng Mặc đang tức giận, Bùi Nguyên Ca le lưỡi, vừa vặn Thanh Đại bưng trà tới, vội vàng ân cần nhận lấy, tự tay dâng qua. Là ta bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ yên tâm, Ôn Phủ và Bùi Phủ không giỏi, nhưng giấu một người thì vẫn dư sức, tuyệt đối sẽ không để bà ấy làm hỏng chuyện. Biết nàng vẫn lo mình sẽ giết bà tử kia diệt khẩu, Vũ Hoàng Mặc cười lạnh, không biện luận cũng không tiếp trà, chỉ thản nhiên nhìn nàng. Cửu Điện Hạ, Bùi Nguyên Ca thử gọi thăm dò, dường như nhận thấy mình tức giận quá mức. Vũ Hoàng Mặc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, tùy ngươi, chỉ cần đừng xảy ra chuyện xấu là được. Nói xong, hắn không đi ra cửa chính mà nhảy ra từ cửa sổ, trong nháy mắt liền rời khỏi gian khách điếm. Tiếng gió gào thét bên tai làm cho tâm trạng có chút phiền muộn lúc ban đầu dần dần ổn định trở lại. Đứng trên nóc nhà cao ngất, khuôn mặt Vũ Hoàng Mặc đăm chiêu, trầm tư không thể giải. Kỳ quái, vừa rồi đột nhiên hắn lại tức giận như vậy. Thanh danh hắn vốn không tốt, tính cách lại quái đản, hỉ nộ vô thường, coi mọi người như cọ rác. Ai ai cũng biết, nhà đầu Nguyên Ca kia nghĩ như vậy thì cũng rất là bình thường. Chẳng lẽ Vũ Hoàng Mặc hắn còn đi để ý chút hư danh như vậy? Hơn nữa, không phải hắn muốn đi hỏi chủ ý này của ai sao? Cuối cùng lại quên mất. Gần đây thật sự rất kỳ lạ, làm gì cũng không xong. Quên đi, không nghĩ nữa. Vũ Hoàng Mặc lắc đầu, quyết định dứt bỏ suy tưởng. Nhìn hướng hoàng cung phía xa, đôi mắt đột nhiên trở nên đen tối, sâu thẳm như đêm đen. Hôn sự ồn ào huyên náo của Bùi Phủ bị Bùi Nguyên Ca quấy rối, hướng gió xoay chuyển. Mọi người không hề thảo luận sau lưng hôn sự này có thâm ý gì, ngược lại lại nghị luận thị phi giữa Lý Thụ Kiệt và Vương Gia. Hơn phần nửa đều lên án công khai Lý Thụ Kiệt bội tín, phong ân phụ nghĩa. Mỗi ngày Bùi Nguyên Ca đều phái người ra ngoài hỏi thăm, nghe mọi người nghị luận đàm tiếu. Lý Thụ Kiệt này tuyệt đối có vấn đề, chỉ khổ cho Lý Thụ Kiệt thật, bị hao tổn danh dự. Nhưng hiện tại việc này cũng chỉ lan truyền ở Kinh Thành, đợi người đi Tĩnh Châu trở về làm sáng tỏ mọi chuyện. Đến lúc đó, có thể trả lại sự trong sạch cho Lý Thụ Kiệt thật. Trước đó, đành phải ủy khuất hắn bị tên Lý Thụ Kiệt giả này làm cho ảnh hưởng. Đúng lúc này, đột nhiên một tin kinh động truyền tới, Lý Thụ Kiệt kia bị mất tích. Việc này trở thành đề tài nghị luận nóng trong Kinh Thành. Lý Thụ Kiệt chết, hiển nhiên đẩy cả sự kiện lên cao trào. Khắp nơi đều đồn đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hầu hết đều cho rằng Lý Thụ Kiệt có tật giật mình trốn khỏi Kinh Thành. Người chết ở Kinh Thành, Kinh Triệu Doãn tất nhiên phải lập án. Nhưng người ở Kinh Thành quen biết Lý Thụ Kiệt thật sự không có ai. Muốn tra ra manh mối không phải một chốc mà có thể làm được. Tới khi Ôn phu nhân tới bái phỏng, kể lại ngọn nguồn sự tình mới được rõ ràng. Công công vốn đã phái người để mắt tới Lý Thụ Kiệt, còn cả bằng hữu của hắn nữa. Nhưng bọn chúng thật sự rất xảo hoạt, từ sau ngày đó liền không liên lạc với người bên ngoài nữa. Kết quả hôm nay, người theo dõi nhất thời sơ sẩy, Lý Thụ Kiệt nhân cơ hội đó biến mất. Những người này là Ôn các lão ủy thác Ôn phu nhân chuyển lời. Thực ra, không thấy Lý Thụ Kiệt, ngay cả bằng hữu của hắn cũng mất tích theo. Công công đoán rằng chỉ sợ không ai còn sống. Nhưng gần đây chuyện này huyên náo Kinh Thành, người đứng sau có lẽ cũng sợ lớn chuyện không tốt, cho nên đã lặng lẽ xử lý sạch sẽ. Nghĩ tới người nọ tàn nhẫn như vậy, Thư Tuyết Ngọc cũng có chút kinh hãi. Việc này không ảnh hưởng gì tới Ôn phủ chứ? Có thể ảnh hưởng gì được? Sau ngày đó, mọi người đều nói công công ta phúc hậu, tuy rằng không thích cửa hôn sự này, nhưng vẫn thực hiện lời hứa. Đúng là bởi vì công công phúc hậu, thế nên mới không bị tên Lý Tụ Kiệt kia lừa gạt. Vừa hay lại gặp Vương cô nương đến vạch trần chân tướng, còn nói đây là ông trời phù hộ cho công công. Ôn phu nhân thấy bốn bề vắng lặng, nói nhỏ: "Hôm nay Trương các lão gọi công công tới, lặng lẽ nói chuyện với ông ấy, cho dù chuyện Lý Thụ Kiệt tạm thời vẫn đang là nghi án, nhưng trong lòng ông cũng đã rõ ràng, đã dâng thư lên hoàng thượng đề cử công công ta kế nhiệm thủ phụ." Trương các lão nói như vậy, tức là cũng đã nắm chắc vài phần rồi. Thật ra chuyện này vốn nằm trong dự kiến của Bùi Nguyên Ca. Lý Thụ Kiệt đột nhiên xuất hiện, ngày đó nàng nháo loạn, liên tục cường điệu chờ kết quả từ Tĩnh Châu. Trương các lão trên triều bao năm, sao có thể không nhìn ra dị thường? Sau khi Lý Thụ Kiệt đột nhiên mất tích, mặc dù không lấy được chứng cớ xác minh, nhưng lòng người đều có nghi chép, Trương các lão dĩ nhiên sẽ đoán được chân tướng sự việc. Công công sai ta chuyển lòng biết ơn tới Nguyên Ca, còn chuẩn bị lễ tạ đều đã đưa tới Tĩnh Xu Trai rồi. ngoại trừ công công còn có một phần của ta, cái khác không nói, còn giúp Lan Nhi tránh được hôn sự này cũng giống như đã cứu mạng của ta vậy. Ôn phu nhân sảng khoái nói, về sau nếu có chuyện gì cần Ôn phủ ta hỗ trợ, còn cứ việc nói. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, cười, Nhàn Di và Ôn các lão khách khí quá rồi, Ôn tỷ tỷ là bằng hữu của con cũng không muốn nhìn thấy tỷ ấy gả cho người không tốt. Hơn nữa chuyện này có thể thành vẫn là do thanh danh của Ôn các lão trước nay luôn tốt mới có thể được mọi người tín nhiệm, con chỉ trợ giúp mà thôi. Con đừng khiêm tốn nữa, con đã cứu toàn bộ Ôn phủ, chuyện rõ như ban ngày. Ánh mắt Ôn phu nhân di chuyển trên mặt Bùi Nguyên Ca, lộ ra vài phần ý cười, bỗng nhiên đẩy Ôn Giật Lan nói, các con đi chơi đi, ta và Tuyết Ngọc nói chuyện riêng. Chờ hai vị cô nương tay cầm tay đi ra ngoài, bà mới lén lút hỏi, Tuyết Ngọc, công công ta nhờ ta hỏi ngươi một câu, hỏi Nguyên Ca nhà ngươi đã đính ước với ai chưa? Thư Tuyết Ngọc ngẩn ra, thiếu chút nữa không phản bác lại được. Ý của Ôn các lão là... Công công ta nhìn chúng Nguyên Ca nhà ngươi, muốn kết duyên với Giật Thanh nhà ta. Mặc dù Ôn Mục Liễm chỉ là ngũ phẩm hàn lâm học sĩ, chức vị có hơi thấp, nhưng công công là nội các đại học sĩ, chuẩn bị thăng nhiệm thủ phụ, cũng không làm ủy khuất Nguyên Ca nhà ngươi. Ngươi cũng biết cá tính của ta đó, ta rất thích Nguyên Ca, tuyệt đối sẽ không làm mẹ chồng hung ác làm khó dễ con bé. Thế nào, kết thông gia với ta được chứ? Ôn phu nhân cười tủm tỉm nhìn Thư Tuyết Ngọc, trong mắt lóe ra hào quang sáng rọi. Không ngờ tới ý nghĩ này, Thư Tuyết Ngọc giật mình lắc đầu nói, không thành. Chẳng lẽ Ôn phủ ta bối nhọ Nguyên Ca nhà ngươi hay sao? Ôn phu nhân cố ý chừng mắt, hay người chướng mắt Giật Thanh nhà ta hả? Thư Tuyết Ngọc sớm đã nhìn ra, nàng phô trương thanh thế cũng không giấu giếm cười nói, ta đúng là chướng mắt Giật Thanh nhà ngươi đấy. Hơn nữa, hoàn cảnh nhà ngươi rất phức tạp, người nhiều thị phi nhiều. Đứa nhỏ Nguyên Ca này tuy là thông minh, có thể ứng phó được, nhưng ta chỉ hy vọng con bé có thể gả đến một gia đình đơn giản chút, dòng dõi gì cũng không quan trọng, nhưng phải có chí tiến thủ, có thể xứng đôi với Nguyên Ca. Bà hơi dừng lại, nói, hơn nữa, chuyện này cũng phải hỏi ý tứ của Chư Thành, ta không làm chủ được. Nếu có thể, bà hy vọng Nguyên Ca có thể gặp được một người đối xử tận tâm với con bé, có thể viên mãn thật lâu, thật dài. Có điều, đây cũng là hy vọng xa vời. Ta biết người mắt cao, Bùi Chư Thành lại yêu con gái như mạng. Giật Thanh nhà ta nhất định không được, cho nên công công chưa đề nghị, ta chỉ là làm trước thôi. Nhưng đúng là công công rất coi trọng Nguyên Ca nhà ngươi, rất thích đó. Ôn phu nhân thở dài, thực ra bà cũng rất hy vọng Nguyên Ca có thể làm con dâu của bà. Nhưng nói thật, người đã có ý nghĩ như vậy thì nên sớm cho Nguyên Ca xem mặt đi. Gặp người tốt định hôn sự luôn, đứa nhỏ này thật sự rất xuất sắc, nhưng chính vì quá xuất sắc nên luôn bị người ta chú ý. Hôm nay là ta, là công công nhà ta, ngày khác nếu là người quyền quý khác coi trọng Nguyên Ca, muốn nghị thân, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nghe bà nói vậy, Thư Tuyết Ngọc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày ấy bị tập kích ở Bạch Y Am, Cửu Điện Hạ cứu Nguyên Ca, sau lại đặc biệt đưa thuốc riêng. Trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, bà dường như còn nghe được tiếng Ngũ Điện Hạ tìm Nguyên Ca. Nghĩ tới đây, trong lòng Thư Tuyết Ngọc trầm xuống. Nếu bị người trong hoàng thất nhìn chúng, ban thánh chỉ hoặc ý chỉ xuống, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bà và Bùi Chư Thành đều không thể cự tuyệt, mà hai người đều không muốn Nguyên Ca gả vào hoàng thất biến hóa khó lường. Nhàn Nhã nói đúng, hôn sự của Nguyên Ca phải nhanh chóng quyết định, huống chi 13 tuổi cũng nên nghị hôn rồi. Buổi tối sau khi Bùi Chư Thành hồi phủ, Thư Tuyết Ngọc chuyển lại lời của Ôn phu nhân cho ông nghe, nhắc tới hôn sự của Nguyên Ca. Bùi Chư Thành suy tư một lát nói, sau khi Trấn Quốc hầu phủ tử hôn, ta luôn lo lắng cho hôn sự của Ca Nhi. Ta nhìn chúng Phó Quân Thịnh của con trai Thọ Sương Bá lão đệ, đứa nhỏ kia tính tình rất tốt, lại có tư chất, hơn nữa ta thấy nó cũng có ý với Ca Nhi. Dương lão đệ theo ta đã nhiều năm, hắn là người ngay thẳng, nên mà ta cũng sẽ đối xử tử tế với Ca Nhi. Ta thấy hôn sự này rất được, có điều vẫn phải cân nhắc. Thọ Sương Bá thế tử. Thư Tuyết Ngọc trầm tư, ta chưa gặp qua đứa nhỏ này, không hiểu rõ lắm. Có điều ta cũng có nghe nói, vị Thọ Sương Bá phu nhân kia trước có quan hệ khá tốt với Trương Vân. Việc này không khỏi khiến cho bà có chút lo lắng. Nhắc tới Trương Vân, Bùi Chư Thành nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, mọi chuyện trên đời không có thập toàn thập mỹ. Thọ Sương Bá phu nhân là thiếp thất phủ chính, thân mình lo lắng không xong, muốn bày dáng vẻ mẹ chồng tự cao tự đại, chỉ sợ cũng không được. Hơn nữa, Ca Nhi cũng là đứa nhỏ thông minh, tiểu tử Quân Thịnh kia dường như cũng có ý với nó, sẽ che chở cho nó. Ta nghĩ Ca Nhi sẽ không sao đâu. Thư Tuyết Ngọc vẫn do dự. Chưa gặp qua đứa nhỏ kia, ta vẫn không yên tâm. Chuyện này thì dễ thôi. Thấy Tư Tuyết Ngọc quan tâm Ca Nhi, Bùi Chư Thành cũng vui mừng. Hai ngày nữa chính là tiết Đoan Ngọ, kinh thành có thuyền rồng náo nhiệt. Ngày đó nàng mang theo Ca Nhi đi xem thuyền rồng, ta báo tin cho Dương lão đệ để đứa nhỏ Quân Thịnh kia cũng tới. Nàng tiện thể xem mặt, nhìn xem ta có chỗ nào sơ sót, nếu nàng cũng thấy tốt, ngày sau sẽ mời Thọ Xương bá phu nhân qua phủ xem tính nết rồi nói tiếp. Thư Tuyết Ngọc gật gật đầu. Bận luận thế nào đối với hôn sự của Nguyên Ca, bà muốn mình nhìn tận mắt mới yên tâm. Nói như vậy, không chỉ Ca Nhi mà hôn sự của Hoa Nhi, Xảo Nhi, Dung Nhi cũng nên suy nghĩ rồi. Nàng là mẹ cả của chúng, cũng nên giúp xem một chút. Bùi Chư Thành nói, nhất là Hoa Nhi. Năm nay con bé đã 16 tuổi, lúc trước vì tuyển tú mà không thể lén đính hôn, nay đại tuyển đã chấm dứt, hôn sự cũng phải cân nhắc rồi. Còn Xảo Nhi nữa, nó chỉ kém Hoa Nhi 1 tuổi, cũng là lúc phải quan tâm. Thư Tuyết Ngọc vốn không muốn để ý tới chuyện của Bùi Nguyên Hoa, đang định từ chối thì bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Nếu nhanh chóng gả Bùi Nguyên Hoa ra ngoài, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, nàng ta muốn ầm ĩ cũng chỉ có thể làm ầm ĩ ở trong nhà chồng. Ở Bùi phủ thì khó như lên trời. Đây không phải là cơ hội tuyệt diệu, đẩy củ khoai lang phỏng tay này ra ngoài thì nàng ta đỡ tính kế Nguyên Ca sao? Hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Thư Tuyết Ngọc thầm mắng bản thân ngu dốt. Rõ ràng có biện pháp giải quyết Bùi Nguyên Hoa phiền toái này, tại sao còn phải nhắc Nguyên Ca tránh nàng ta chứ? Chuyện của Nguyên Ca chưa cần gấp, nhưng Nguyên Hoa thì lại khác, ta sẽ chú ý, chàng cũng lưu tâm nhiều chút. Thư Tuyết Ngọc gật gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm mối hôn sự cho Bùi Nguyên Hoa, mau chóng gả nàng ta ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của nha hoàn, đại tiểu thư tới ạ. Đuổi nhanh đuổi chậm, mấy tú nương đồng lòng hợp sức, rốt cuộc hoàn thành xong tuyết liệp đồ. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa cực kỳ vui sướng, cấp tốc muốn đến nói cho Bùi Chư Thành. Vào cửa trước tiên hành lễ, thấy bộ dáng hai người có ẩn ý, nàng thuận miệng hỏi, phụ thân và mẫu thân thương nghị chuyện gì vậy ạ? Con thoáng nghe được mọi người nhắc tới con, hay là đang nói xấu con thế? Thư Tuyết Ngọc cười nhìn nàng, ta cùng phụ thân ngươi thương nghị chuyện hôn sự của ngươi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Bùi Nguyên Hoa nhất thời trở nên trắng bệch. Tập 19 kết thúc tại đây. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, âm mưu lật đổ Ôn Các Lão đã bị Bùi Nguyên Ca hóa giải. Tiếp theo là định chuyện chung thân cho các nữ nhi Bùi phủ. Bùi Nguyên Hoa tâm cao khí ngạo, vốn còn đang ôm tâm tư bay lên cảnh cao Ngũ Điện Hạ, đương nhiên nàng ta sẽ không chấp nhận chuyện này đơn giản như vậy. Và nàng ta sẽ lại tiếp tục tính kế Bùi Nguyên Ca như thế nào? Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.